Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, chúng ta chỉ là diễn xuất mà thôi. Phạm Lao lão gia hỏa này, những năm này một mực tại thu thập luyện chế hoàng cực đan dược tài. Một năm trước cầu ta luyện đan, bị ta cự tuyệt, lần này Hắc Giác vực lại tới một vị lục phẩm luyện dược sư. Hắn tự nhiên muốn quỳ liếm, Hàn Phong nói ra. Hắc Giác vực mấy cái tôn đấu hoàng đều tham dự vào. Đến thời điểm thế tất hội lưỡng bại câu thương, chúng ta có lẽ có cơ hội có thể ngồi thu ngư ông chi lực, Ngân Hoàng híp híp mắt nói ra. Nhìn tình huống a, Hắc Giác vực thăng bằng gần nhất liền sẽ bị đánh phá, Hàn Phong vừa cười vừa nói. Ngoại giới, cục thế càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người dự cảm đến có một trận mãnh liệt bão táp đem sẽ đến. Áo Hoàng, Viêm Hoàng, Âm Ngốt Hoàng ba vị đấu hoàng liên minh muốn chinh phạt bát phiến môn lục phẩm luyện dược sư. Bất quá liên minh về sau thì không có động tĩnh, cũng không biết cái gì thời điểm đối Hắc Ấn Thành khởi xướng tiến công. Ba ngày sau, ban đêm, Hắc Ấn Thành trên không lần nữa bạo phát đấu hoàng chiến đấu. Lần này đấu hoàng chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Nghe nói hết thảy có 5 vị đấu hoàng khí tức ba động truyền ra. Ban đêm hôm ấy Hắc Ấn Thành trên không đại chiến, năng lượng ba động vô cùng kinh khủng. Không gian vỡ nát, áp sập nửa cái Hắc Ấn Thành. Nửa cái Hắc Ấn Thành bởi vì ngũ tôn đấu hoàng cấp bậc chiến đấu trực tiếp vỡ nát, đấu hoàng quần chiến. Không người nào dám đi ra vây xem. Dù sao 5 vị đấu hoàng chiến đấu lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Đấu hoàng phía dưới nếu như không may mắn được dư âm quét chúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Chiến đấu duy trì liên tục nửa giờ, sau đó thì không có động tĩnh. Ngày hôm sau, trận này đấu hoàng quần chiến lần nữa dẫn phát nghị luận. Mọi người cũng đang thảo luận phương nào thắng lợi. Là áo hoàng tam hoàng liên minh, vẫn là bát phiến môn lục phẩm luyện dược sư cùng huyết hoàng liên minh. Thẳng đến huyết hoàng theo bát phiến môn đi ra, trong miệng khinh thường nói ra, tam hoàng liên minh, chỉ là tạp ngư mà thôi. Mọi người xôn xao, nhất thời liền biết là bát phiến môn liên minh thắng lợi. Thế nhưng là, áo hoàng liên minh, khoảng chừng 3 vị a, áo hoàng, Viêm Hoàng, Âm Ngốt Hoàng, ba người bên trong, Âm Ngốt Hoàng là mạnh nhất, không kém gì Phạm Lao. Nếu như Âm Cốt Hoàng kiềm chế Phạm Lao, chẳng phải là lục phẩm luyện dược sư một người, một mình đối kháng Áo Hoàng cùng Viêm Hoàng hai vị. Hai vị này đấu hoàng tuy nhiên hắc bảng bài danh cuối cùng, nhưng cũng không thể khinh thường, tối thiểu muốn lục tinh đấu hoàng mới có thể kiềm chế đi. Chẳng phải là nói, hiện tại bát phiến môn tân nhiệm môn chủ không chỉ có là một vị lục phẩm luyện dược sư, mà lại tu vi tối thiểu cũng là lục tinh đấu hoàng trở lên. Cấp bậc này, có thể lại hắc bảng bài danh trước năm. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người trong lòng suy đoán, giữ gốc suy đoán, bất kể như thế nào. Tam hoàng bài, trở lại địa viêm thành, không có động tác. Tam hoàng không có động tác, nhưng là bát phiến môn lại có động tác mới. Bát phiến môn hắc giáp quân một mảnh đen kịt xuất động, đi vào La Sát thành La Sát môn. La Sát môn môn chủ Tô Mị là tứ tinh đấu hoàng đỉnh phong, không kém gì Phạm Lao. Bát phiến môn kẻ đến không thiện, Tô Mị mang theo thủ hạ nghênh địch. Bát phiến môn bên này, từ Phạm Lao ra mặt, để La Sát môn quy thuận bát phiến môn, Tô Mị tự nhiên không chịu. Cùng Phạm Lao bạo phát đấu hoàng chiến, hai người tuy nhiên chênh lệch nhất tinh, nhưng là Tô Mị có thể đối đầu Phạm Lao. Hai người lực lượng tương đương, chiến đấu hơn nửa giờ. Ngay tại hai người giằng co không xong thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa diễm trưởng ấn theo bát phiến môn hắc giáp quân bên trong hướng bầu trời đánh tới, mang theo một đạo hỏa diễm cầu vồng phát ra đấu hoàng ba động. Đạo này hỏa diễm trưởng ấn, không biết người nào phát ra, nhưng là xuất hiện về sau, lập tức cải biến chiến cuộc. Tô Mị sơ suất bị kích thương, sau đó chật vật mà chạy, không biết trốn hướng Hà Phương. Cuối cùng là sát thành bị bát phiến môn chiếm lĩnh. Dù sao môn chủ đều trốn, bọn họ chỉ có đầu hàng mới khó tránh khỏi vừa chết. Ngày thứ ba, Tô Mị xuất hiện tại Địa Viêm Thành, phẫn nộ ở trước mặt tuyên bố, thêm vào áo hoàng tam hoàng liên minh, vốn là ba vị đấu hoàng biến thành bốn vị đấu hoàng. Xem xét lại bát phiến môn một phương này, trừ Phạm Lao xin vào hiệu về sau, liền không có đấu hoàng xin vào. Bát phiến môn áp lực bỗng nhiên đại xuống tới, bởi vì âm cốt lão cùng mới gia nhập Tô Mị đều có thể kiềm chế Phạm Lao. Chỉ cần phân ra một người đối kháng Phạm Lao, còn lại ba người liền có thể vây công bát phiến môn môn chủ. Vị kia lục phẩm luyện dược sư, ba vị đấu hoàng liên thủ, liền xem như đấu hoàng đỉnh phong cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ đi. Lần này mọi người cảm giác, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, bát phiến môn xong, bát phiến môn nào đó rộng rãi trong phòng, Từ Tiên Sinh, Hàn Phong gần nhất một mực cũng không có động tĩnh. Phải chăng muốn thả ra dị hỏa tin tức hấp dẫn Hàn Phong? Phạm Lao đứng tại Tự Nhiên trước mặt, cung cung kính kính dò hỏi. Không vội, diễn xuất Tự Nhiên muốn diễn toàn diện, ngoại giới đều đang suy đoán, chúng ta khả năng bù không được tứ hoàng liên minh, lại từ hắc bảng phía trên tìm một người cùng chúng ta diễn xuất. Ngươi một cái, Tự Nhiên uể oải nói ra. Ban lão, hắc bảng thứ tư là một vị thất tinh đấu hoàng, tạm thời không có gia nhập bất kỳ môn phái nào cùng sáng tạo môn phái. Ta biết hắn ẩn cư ở nơi nào, Phạm Lao nói ra. Tốt, liền từ các ngươi năm người đi đem ban lão tìm đến, Tự Nhiên nói ra. Đúng, Phạm Lao đáp. Hắc giác vực nào đó một chỗ, nơi này có thể so với thế ngoại đào nguyên. Một khỏa cây liễu bị hàng rào bao khỏa, dưới cây liễu có một cái bàn đá, trên mặt ghế đá có một cái lão giả tại thưởng thức trà. Đột nhiên hắn động tác một trận, mở miệng cất cao giọng nói, có khách quý tới cửa, vào đi. Ha ha, ban lão, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phạm Lao người nhẹ nhàng rơi xuống. Cùng lúc đó, Áo Hoàng, Viêm Hoàng, Âm Ngốt Hoàng, Tô Mị, bốn vị đấu hoàng cùng nhau buông xuống. Ngươi, các ngươi, ban lão nhìn đến năm người liền vỡ mà đến. Có chút mộng, ngoại giới huyên náo xôn xao sự tình, ban lão há lại không biết. Phạm Lao không phải đầu nhập vào bát phiến môn cùng tứ hoàng vội vàng hướng lấy làm gì. Nhưng là bây giờ làm sao hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn chưa từng xuất hiện thế như thủy hỏa khuôn mặt. Chúng ta làm sao? Áo Hoàng cười hỏi. Tô Mị, ta nhớ được ngươi La Sát môn đều bị chiếm lĩnh, vì sao hiện tại lại cùng Phạm Lao cùng một chỗ đến chỗ của ta? Ban lão không hiểu ra sao? Ha ha, ban lão, chúng ta chỉ là diễn xuất mà thôi, Tô Mị vừa cười vừa nói. Diễn xuất không tệ, hiện tại còn kém một vị diễn viên. Từ Tiên Sinh gọi chúng ta đến mời ngươi làm diễn viên, vì là dẫn người nào đó đi ra, còn mời ban lão cho chút thể diện. Viêm Hoàng nhìn nói với ban lão. Từ Tiên Sinh, ban lão nhướng mày, ban lão không nghĩ ra đến cùng là ai có lớn như vậy lực thu hút để năm vị đấu hoàng cùng một chỗ phối hợp lại diễn xuất. Cảm tình trước đó vài ngày đấu hoàng đại chiến đều là diễn xuất, diễn cũng quá rất thật, toàn bộ hắc giác vực người đều bị đùa nghịch một trận. Phạm Lao vừa cười vừa nói, ban lão, ngươi vẫn là trước thêm vào chúng ta a, sự tình chờ lát nữa chúng ta hội kỹ càng giải thích với ngươi. Chúng ta không mời được ngươi, nếu như Từ Tiên Sinh tự mình đến lời nói, liền không nói được. Ban lão là một vị thất tinh đấu hoàng, trong lòng ngạo khí tràn đầy, Nghe thấy Phạm Lao uy hiếp như vậy, lúc này sầm mặt lại, khua tay nói, các ngươi đi thôi, ta có thể không phối hợp các ngươi diễn xuất. Liền xem như Dược Hoàng Hàn Phong mặt mũi, ta cũng không cho, Ban lão lạnh lùng nói ra, ngụ ý cho thấy, sẽ không cho bát phiến môn lục phẩm luyện dược sư mặt mũi. Hàn Phong, cũng xứng cùng Từ tiên sinh đánh đồng, Phạm Lao mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ta cho Ban lão thoáng lộ ra một chút tin tức, Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích, đấu tôn đỉnh phong. Nhất quyền bị Từ tiên sinh đánh thành trọng thương. Cái gì? Ban lão nghe thấy cái này bum tấn, theo trên mặt ghế đá nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.